Bình tĩnh tiểu thư, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm trưa, Đạm Dung một mình trở về công ty bởi vì là làm tứ kiếm thêm thu nhập thủy chung không thể đàng hoàng, cho nên nàng cử Tuyệt Vạn Quý Phi đi theo, chỉ nói chờ công tác hoàn thành sau đó sẽ gọi điện thoại cho nàng là được. Một mình ở bên trong văn phòng không người, xung quanh là một mảnh hắc ám, bên tai chỉ có thanh âm máy móc, lả tả, đánh máy, giống như toàn bộ thế giới liền chỉ lại có nàng một người, cái loại cảm giác này là cô độc, là bị người quên đi. Mấy ngày nay thật sự yếu ớt, cho dù không thèm nghĩ nữa tịch mịch. Thủy chung như hình bóng theo sát nàng, không phải là người dễ dàng, khóc từng nghĩ đến nước mắt trước đây dù vào khoảnh khắc bất lực mất. Muốn trào ra nhưng không thể, cho nên về sau khi lớn lên, mỗi lần gặp phải khó khăn, nàng đều cắn chặt răng, cảm xúc rất nhanh đi qua. Nhưng, là lần này, thương tổn hình như rất lớn, không thể trách người khác, là vấn đề của nàng, ai kêu ngươi quản. Không được tâm chính mình, Đạm Dung gạt nhẹ khóe mắt, vỗ vỗ hai má từ. Máy in thu thập tốt bản vẽ xong, lại đính thành một quyền. Gọi điện thoại cho Vạn Quý Phi, chuông vang thật lâu nhưng không có. Người tiếp, hủy bỏ cuộc hẹn sao, kỳ thật nàng không nghĩ cùng người nhà. Họ Vạn lại tiếp xúc nhiều, có lẽ bọn họ cả nhà đều là người tốt nhưng nàng không nhận nổi, chậm rãi đem phone buông xuống, thu thập hết thảy xong liền đóng cửa. Đang cầm tập bản vẽ, bước chậm ở trên đường dưới tia sáng ngọn đèn. Đường, hôm nay mới mồng năm Tết, xung quanh các cửa hàng vẫn đóng chặt. Đại môn, đường cái vẫn thưa thớt như cũ, nàng dọc theo dòng người đi trên đường tiến về phía trước ba bước. Nhập một yên lặng đếm, đếm tới 90, rẽ vào một cái ngõ chân. Trước đi quá nhanh, cuống quýt ngẩng đầu lên suýt chút nữa thì đụng vào một cây đèn điện, bình tĩnh hồi hồn, nhìn lên đầu sỏ chắn đường đi của nàng, mặt trên dán mảnh giấy hồng thu hút chú ý của nàng. Vừa mới nhìn đến bốn chữ to, phòng ốc cho thuê, một trận còi ô tô, bên tai nhiễu loạn thính giác của nàng, xoay người, xe Toyota bác sĩ Vạn dừng ở phía sau. Người điều khiển mở ra cửa xe, một đôi chân thon dài bước đến, ngay sau đó thân ảnh anh tuấn của hắn liền đập vào trước mắt. Tiểu Phi kia nha đầu đã đi vào trung tâm di động bên kia trước rồi. Tôi tới đây đón cô, lên xe đi. Hắn nghiện đầu sang tòa nhà bên kia bộ, dạng hiển nhiên hơi mất tự nhiên. Đạm Dung buông mi mắt than nhẹ, hai cánh môi mân càng nhanh. Nếu không thích tôi, xin đừng lại đối với tôi ái muội như thế được. Không, nhưng là những lời này nàng nói không nên lời, đành phải ngồi lên xe. Vạn Tuế trước khi đi mắt nhìn cột điện vừa rồi làm cho nàng dừng chân, bốn chữ đen to rõ ràng có thể thấy được. Trong lòng hắn khó chịu, trở lại trên xe cũng không nói tiếng nào. Trên đường đi đến trung tâm di động, vài lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng nàng vẫn nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt tái nhợt hiện rõ nét cô đơn. Hắn nắm chặt tay lái, rất muốn liều lĩnh nói cho nàng, đối với quan hệ của hai người trong lúc đó, hắn đều không phải là thờ ơ. Đáng tiếc nàng thủy chung không có quay đầu. Khi xe dừng lại ở trước trung tâm, Đạm Dung xuống xe. Căn cứ vào phép tắc nàng không có đi trước, chính là đứng rất xa chờ hắn đổ xe mới cùng nhau đi vào. Tết âm lịch không ít người muốn mua điện thoại, quầy chuyên doanh to như vậy đều có rất nhiều người đứng nhiều, bên trong cũng nhộn nhịp hẳn lên, tăng thêm không khí ngày Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Dung xoa xoa huyệt thái dương, cực kỳ không thích tạp âm tranh cãi ầm ĩ này. Đi dạo quanh một vòng, không phát hiện thân ảnh Vạn Quý Phi đâu cả. Tiểu Phi có khả năng ở tầng 2, muốn đi lên sao? Vạn Tuế nghiêng đầu đề nghị. Đạm Dung mệt mỏi đáp lại, không được, tôi đến bên kia ngồi một lát, anh đi tìm nàng đi. Chuyện mua di động thật sự cũng không vội, nàng chỉ dãy sofa bên cạnh thang lầu, bên kia cách giọng nói ồn ào xa hơn một chút, không có người tương đối có vẻ im lặng. Mệt chết đi, nhìn ra được khí sắc của nàng không quá tốt, vài ngày chưa ăn cơm hắn làm, hai má giống như đột nhiên bị hõm sâu, khiến người ta đau lòng. Đạm Dung không muốn nhiều lời, hai chân đã đi thẳng đến, Vạn Tuế đành phải đuổi theo sau. Dĩ nhiên vừa ngồi xuống, Đạm Dung tinh thần cực độ héo úa, hai mắt vô thần, trước mặt như bao trùm bởi bóng đen. Đáp ứng đi cùng bọn họ quả, thực là tự ngược chính mình, đau lòng muốn chết còn băn khoăn lễ tiết. Cái gì, nếu không chúng ta đi về trước đi, di động lần khác lại xem. Hắn, khom người kéo nàng, muốn mang nàng đến địa phương yên tĩnh đi đem hết thầy mọi chuyện làm rõ ràng, bất đắc dĩ tay còn không kịp chạm vào nàng, liền bị nàng linh hoạt tránh né. Bác sĩ Vạn, Đạm Dung ngẩng đầu, song hai mắt không thể che giấu hết cảm giác vô lực. Kỳ thật tôi đứng trước mặt anh cảm thấy rất xấu hổ. Nghe nói như thế, Vạn Tuế cứng đờ ngay tại chỗ. Tôi, không biết anh có ý gì với tôi. Nàng yếu ớt nhìn xuống đất, trong mắt cũng không có tiêu cử. Để tránh lại gây ra hiểu lầm không cần thiết, xin anh đừng quá mức chú ý tới cuộc sống của tôi nữa. Kỳ thật tôi không phải. Oa oa, nguyên lai các ngươi ở đây. Từ tầng 2 đi xuống dưới, Vạn Quý Phi tay vịn thang lầu, nhìn xuống khu sofa, nhìn thấy hai người hưng phấn kêu to. Nàng, đặng đặng đặng, chạy xuống, đem chân tình lão ca muốn thông báo tự nhiên cắt đứt, Vạn Tuế quả thật muốn bóp chết nàng. Đáng tiếc nha đầu kia tựa hồ còn không có biết chính mình gây ra. Chuyện tốt gì, một phen giữ chặt cánh tay Đạm Dung liền đem nàng kéo đi. Tiểu Dung đến đến, chúng ta đến bên kia xem. Vừa vặn Đạm Dung cũng muốn đào thoát, vì thế thuận theo ý nguyện của nàng. Vạn Tuế hé ra mặt thối vừa mới theo kịp, Vạn Quý Phi quay đầu nhìn. Hắn, cũng cùng hắn nháy mắt ra dấu. Ca, người cứ ngồi đó đi, chúng ta. Xem xong sẽ gọi ngươi. Vạn Tuế ngẩn người, đúng lúc vừa kịp thời dừng cước bộ. Nhìn thân ảnh hai nàng, hắn chán nản ngồi trên sofa. Nàng muốn chuyển nhà, nếu vừa, rồi không xem cũng sẽ không phát hiện. Chỉ cần nghĩ đến nàng khả năng sẽ rời đi, hắn liền không thể bình. Tĩnh, liền như vậy một câu, vì sao vẫn nói không nên lời. Hắn không khỏi nặng nề mà đấm ngực, bị rối loạn như thế, Đạm Dung cũng không có tâm tư xem di động chỉ. Thuận ý cho Vạn Quý Phi túm đi, đi qua vài cái quầy ánh mắt của nàng, không tập trung, rõ ràng có tâm sự. Vạn Quý Phi đảo mắt hai người ngu, ngốc này sao cứ giày vò làm khổ lẫn nhau, không nên để nàng ra tay nha. Dùng sức đem nàng kéo qua một góc rời xa cái nhìn chăm chú của lão. Ca, Vạn Quý Phi một tay chống bên tường, một tay nâng cằm của nàng lên. Dáng vẻ lưu manh hỏi, người cùng ca ta làm cái quỷ gì? Vạn Quý Phi thân hình so với Đạm Dung cao hơn nhiều, loại tư thế này. Hình tượng thật là có vài phần lưu manh, Đạm Dung tiếp thu vài đạo ánh. Mắt tò mò, vẫy tay rời ra tay nàng, tức giận trả lời. Ta không có, còn nói không có, người không phải giận hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Quý Phi truy hỏi tới cùng, ta vì sao lại muốn giận hắn? Đạm Dung nhìn mặt đất, mặt không chút biểu tình. Vạn Quý Phi đứng thẳng, vuốt cằm có chút suy nghĩ nói. Kỳ quái, người không phải tức giận, lão ca làm sao khẩn trương như vậy? Ôi chao, Tiểu Dung nói thật đi, ngươi đối ca ta có cảm giác sao? Đạm Dung tự giễu cười cười, ta không nghĩ nói vấn đề này, nói xong quay đầu bước đi, ôi chao, người nói như vậy, chính là có rồi, này mặc dù, không là cái gì kinh người, nhưng ít nhất đương sự gián tiếp thừa nhận. Vạn Quý Phi đâu dễ gì chịu buông tha nàng, người nếu thích hắn, hắn cũng thích ngươi, vì sao còn không được tự nhiên như vậy, các ngươi không vội, nhưng chúng ta những người đứng xem, đều vội muốn chết, này, Vạn Quý Phi liều chết đem nàng giữ chặt. Lại, miệng vẫn đô đô reo lên, ta nhìn không được các ngươi đều không, có một chút thẳng thắn thành khẩn nào, nghe được câu nói thứ hai của Vạn Quý Phi, Đạm Dung dừng lại xoay. Người nhìn nàng cười khổ, người đừng nói bậy, ca ngươi căn bản không có thích ta không muốn tự mình đa tình. Nào có, nàng vì sao nghĩ như vậy, hắn không thích ngươi, sẽ nấu cơm cho ngươi sao, ta lớn như vậy cũng chưa từng thấy qua hắn cố ý chuẩn bị đồ ăn cho ta. Hắn không thích ngươi, sẽ cho ngươi vào ở trong nhà của hắn. Không thích ngươi, sẽ ở hôm 30 cố ý mang cho ngươi bánh chèo. Không thích ngươi, sẽ ở thời điểm ngươi hôm nay mất hứng, hấp tấp gọi. Điện thoại bảo ta qua đây làm cho ngươi vui vẻ. Còn không tin, Vạn Quý, Phi mạnh mẽ lôi kéo nàng ra bên ngoài. Mau nhìn, ca ta hiện tại có phản ứng gì? Xa xa vẫn lưu ý động tĩnh bên này, Vạn Tuế đột nhiên thấy Đạm Dung bị tiểu muội lôi cổ đi ra, còn tưởng rằng phát sinh án mạng, kinh hoàng từ trên sofa nhảy dựng lên. Vạn Quý Phi Phi thường có khí thế hướng hắn giơ lên một ngón trỏ quơ. Trái quơ phải tỏ vẻ ngăn cản hắn lại đây. Vạn Tuế hồ nghi trừng mắt các nàng, càng không ngừng lấy ánh mắt hỏi Đạm Dung làm gì. Đạm Dung vội, vàng thoáng nhìn hắn, đem phản ứng của hắn thu hết vào đáy mắt sau đó. Lại bị Vạn Quý Phi không hẹn kéo trở về. Thấy được đi, một người coi trọng ngươi như vậy, người nói hắn không thích ngươi, có giết ta cũng không tin. Đạm Dung trầm mặc từ tình huống vừa rồi, quả thật nàng cảm thấy rất hoang mang, cho dù nàng là kẻ trì độn về chuyện cảm tình cũng có thể cảm nhận được hắn đối với nàng thật đặc biệt, sao lại không có cảm giác. Sao, nhưng là hắn đối với chuyện của nàng khẩn trương như vậy, thật rõ. Ràng, nói có cảm giác sao, nàng phải tự hỏi lòng, hắn tại sao lại tàn, nhẫn đối với nàng như vậy. Ai nha nha, hai người các ngươi là đầu đất, rõ ràng thích đối phương vì sao không rõ nói. Cứ đứng đây đoán tới đoán lui, buồn chán, nàng, nghĩ đến hai kẻ buồn chán ngu ngốc này, muốn thét chói tai. Không có đoán, Đạm Dung ngẩng đầu nhìn trần nhà, nàng đã không xác. định chính mình ở trong lòng hắn thật sự không có chút vị trí nào hay không? Ca ngươi, hắn cự tuyệt ta, chấm, không thể nào, Vạn Quý Phi kinh ngạc há hốc miệng, không thể nào, hắn nói không thích ngươi. Đạm Dung lắc đầu, đã đi đến nước này cũng không ngại đem tình huống ngày đó nói ra. Ai nha, mẹ ta nha, người không phải không rõ ràng lắm tính cách ca, ta, hắn, chậm hiểu như thế, Vạn Quý Phi vỗ trán, thong thả quay trái, sang phải, một lát sau tựa hồ nghĩ đến cái phương pháp gì đó. Tiểu Dung, ta có cái đề nghị này. Đề nghị cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quý Phi ngoắc ngoắc ngón tay với nàng, Đạm Dung cau mày đưa lỗ tai qua. Như thế như vậy nói một hồi, Đạm Dung mới nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng. Vạn Quý Phi nặng nề chụp vai của nàng, hào sảng nói. Yên tâm, ta gặp qua không ít người kinh nghiệm phong phú. Người dựa theo phương pháp của ta chắc chắn có thể làm cho ca ta bùng nổ. Người nói trải qua rất nhiều lần luyến ái. Gì, no, ta chỉ là đọc rất nhiều bí kíp luyến ái. Bí kíp luyến ái, ai nha, chính là tiểu thuyết TNN, chị này. BT, hắc tuyến trong nháy mắt che kín thái dương, Đạm Dung cảm thấy đề nghị của nha đầu kia thực không sai đi, nàng hẳn là nghe theo sao. Cách chương.